Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 38, sợ cậu nói tôi giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao giúp cô ấy? Trần A An cũng cảm thấy mình lo chuyện bao đồng rồi. Người trong cuộc còn không phản kháng, cô xông vào làm gì? Thế nhưng cứ thấy trương mắt, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy gai mắt. Cậu không có bạn bè sao? Trần A An hỏi Hà Hân Di. Cô nhớ Hà Hân Di mới chuyển trường đến từ học kỳ trước. Bạn bè có thể không nhiều nhưng cũng không đến mức không có ai để nói chuyện chứ. Tại sao Quất Âm lại nhắm vào Hà Hân Di? Hà Hân Di lắc đầu. Vậy Quất Âm tại sao lại gây khó dễ cho cậu? Lần này Hà Hân Di không lắc đầu mà giữ im lặng. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, cơ thể trong bộ đồng phục rộng thùng thình trông trống rỗng. Trần Y An đoán rằng Quất Âm có thể chỉ đơn thuần là thấy Hà Hân Di không vừa mắt. Dù Hà Hân Di không làm gì sai nhưng trên đời luôn có kiểu người như vậy. Cô chỉ có thể nói với Hà Hân Di, cậu có nghe nói về hiệu ứng cừu đen chưa? Nơi nào có đông người tụ tập, ở đó thường xuất hiện một con cừu đen, đáng thương, cậu đừng trở thành con cừu đen đó. Trần Y An không nói quá rõ ràng, cô vẫn hy vọng Hà Hân Di có thể tự mình phá vỡ hiệu ứng cừu đen. Còn về việc Hà Hân Di trộm đồ mà người ở lớp 4 đồn đại, những điều này chưa chắc đã đáng tin, nhưng hành vi của Quất Âm chắc chắn có vấn đề. Nói xong những điều này, Trần Y An liền trở về lớp. Cô vốn định ngủ trưa một chút, nhưng bây giờ hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào. Cô nằm úp mặt xuống bàn, cúi đầu nhìn điện thoại trong ngăn bàn, nhắn tin cho Thời Hành. Nhẩm tính ngày Thời Hành chắc sắp về rồi. Trong một tháng này, cô đã đến trại huấn luyện thăm Thời Hành một lần cùng với dì Trịnh. Nhưng lúc đó Thời Hành trông không vui lắm. Điều này Trần Y An không để tâm lắm. Dù sao thì Thời Hành luôn rất dễ không vui vì chuyện này chuyện kia mà. Thời Hành, sao? Bà cô cuối cùng cũng nhớ ra còn có tôi à? Trần Y An nhìn tin nhắn trả lời của Thời Hành, khóe miệng giật giật. Cô nhìn thời gian trò chuyện lần trước, cũng chỉ mới 3 ngày trước thôi mà. Thời Hành, dạo này ở trường thế nào? Trần Y An thấy tin nhắn này, mới gõ chữ nói sơ qua tình hình gần đây. Vừa gõ, cô đột nhiên có chút do dự không biết có nên nói với Thời Hành về chuyện Quất Âm không. Có lẽ Thời Hành cũng quen Quất Âm. Trần Y An, gần đây tôi quen một người, Quất Âm. Thời Hành, ồ Thời Hành, cô ấy sao vậy? Trần Y An, cậu quen à? Trần Y An gửi xong tin nhắn này, trong lòng bắt đầu dâng lên sự mong đợi. Cô luôn cảm thấy Quất Âm là một con sói đội lốt cừu. Ngày nào cũng cười tủm tỉm nhưng Trần Y An lại thấy hơi sờn gai ốc. Trong hiệu ứng cừu đen, Quất Âm có phải là vai trò đồ tể không? Thời Hành không quen Trần Y An thất vọng. Thời Hành, nhưng mà cô ấy không phải là MC của buổi biểu diễn văn nghệ sao? Trước đây trường bảo tôi làm, tôi từ chối rồi. Nhìn qua danh sách thấy có cô ấy. Trần Y An nghiêm túc hồi tưởng lại. Ái chà, không có chút ấn tượng nào. Yến Lâm mỗi năm đều có một buổi biểu diễn văn nghệ long trọng. Trần Y An dù mỗi lần đều đi xem nhưng cũng không xem được bao nhiêu. Huống chi là MC trên sân khấu là ai? Trần Y An, tại sao cậu không làm? Nếu Thời Hành làm MC thì cô chắc chắn sẽ xem. Thời Hành, sợ cậu nói tôi giả tạo. Trần Y An không nói nên lời, tức giận trả lời một tin nhắn. Trần Y An, tôi sẽ không bị Thời Hành làm phiền như vậy. Trần Y An vốn định nói gì đó cũng không biết nói sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hỏi Thời Hành khi nào về, được biết phải rời lại một tuần, tức là phải đến đầu tháng 4 mới về được. Cô nằm úp mặt xuống bàn, chuẩn bị chợp mắt một lát, nhưng trong đầu lại nghĩ Thời Hành chỉ liếc nhìn danh sách MC mà đã nhớ tên Quất Âm. Thông thường tên nhìn lướt qua sẽ không nhớ đâu nhỉ? Chẳng lẽ Thời Hành đang lừa mình, cậu ấy thực ra quen Quất Âm sao? Cô nghĩ lung tung, nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi. Buổi chiều vẫn như mọi khi, Lục Phong vừa đến là cái miệng nhỏ không ngừng nói, luyên thuyên về cuộc trò chuyện với Lý Nhiễm Khải trưa nay. Trần Y An cũng không hiểu lắm, Lý Nhiễm Khải luôn thờ ơ như vậy, cậu ấy cũng không phải hoàn toàn không trả lời tin nhắn của Lục Phong, nhưng một ngày cũng chỉ trả lời 1-2 tin. Nhưng chỉ cần Lý Nhiễm Khải trả lời tin nhắn, Lục Phong đã rất vui vẻ, còn tìm lý do cho đối phương. Nói rằng cậu ấy quá bận, bận học nên mới trả lời chậm. Cậu tỉnh táo lại đi. Trần Y An bất lực lắc đầu. Cậu ấy đã mang điện thoại đến trường, sao có thể chỉ trả lời một tin nhắn? Mang theo không nhất thiết phải chơi đâu. Lục Phong giải thích. Ký túc xá của chúng tớ cũng có người mang điện thoại nhưng họ không chơi, chỉ thỉnh thoảng lấy ra nói chuyện với bố mẹ thôi. Trần Y An không thể phản bác, nhưng cô cảm thấy Lý Nhiễm Khải không phải là người như vậy. Mấy ngày nay, Trần Y An luôn cảm thấy mình bị ai đó theo dõi. Cứ đến giờ ra chơi là cô lại cảm nhận được một ánh mắt lúc ẩn lúc hiện, thậm chí cả khi ăn cơm trưa cũng xuất hiện. Giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn rất mạnh, Trần Y An nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên phát hiện ra một người. Hà Hân Di, cô đã quan sát vài ngày, phát hiện Hà Hân Di luôn đi theo mình. Trần Y An đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, tại sao cô ấy lại đi theo mình? Cô kể chuyện này cho Lục Phong nghe, Lục Phong nghe xong kêu lên. Ghê tởm thế sao, chẳng lẽ người lớp 4 đều ghét cô ấy đến vậy sao? Cậu đã chọc cô ấy sao? Lục Phong hỏi, Trần Y An liền kể lại toàn bộ sự việc cho Lục Phong nghe. Bạn ấy không phải là kiểu Yander chứ? Ai đối xử tốt với bạn ấy một chút là bạn ấy cứ đi theo người đó sao? Lục Phong đoán, Trần Y An khóe miệng giật giật, không tin lắm nói. Bớt đọc tiểu thuyết đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngày mai tớ sẽ nói chuyện trực tiếp với bạn ấy. Bây giờ là tiết học cuối cùng, sắp tan học rồi. Cảm giác bị ai đó theo dõi, nhìn chằm chằm thật sự quá ghê tởm. Tuy nhiên, điều khiến Trần Y An bất ngờ là cô còn chưa kịp đi tìm Hà Hân Di thì Hà Hân Di đã tự tìm đến. Cô nhìn Hà Hân Di đang đứng bên cửa sổ, vẫn còn ngơ ngác, nhưng cô vẫn đứng dậy, đi cùng Hà Hân Di ra cửa lớp rồi thăm dò hỏi. Tìm tôi có việc gì không? Hà Hân Di lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tôi có thể làm bạn với cậu không? Trần Y An sững sờ, theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Hà Hân Di, cô lại có chút khó mở lời liền hỏi. Mấy ngày nay cậu đi theo tôi làm gì vậy? Hà Hân Di vẻ mặt rất bất an, ngón tay đan vào nhau, lắp bắp giải thích. Tôi muốn nói chuyện với cậu, nhưng tôi không dám, cho nên tôi. Trần Y An nhìn dáng vẻ lắp bắp của cô ấy, đại khái đã hiểu. Liền hỏi, cậu muốn làm bạn với tôi à, không được sao? Đôi mắt của Hà Hân Di trở nên ảm đạm đi vài phần. Không phải, Trần Y An lắc đầu, cô do dự một giây, vẫn không đành lòng nói. Chúng ta có thể làm bạn, cậu có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Hà Hân Di nghe thấy câu trả lời, trên mặt liền nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trần Y An nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Cười lên có một lúm đồng tiền nhỏ, rất xinh. Vậy sau này cậu đi đường đừng cứ cúi đầu nữa, phải ngẩng cao đầu lên. Trần Y An cũng cười đáp lại, cô thực ra đã gặp rất nhiều người như Hà Hân Di nhưng lần nào cô ấy cũng cúi đầu đi, khiến mình trước đây chưa bao giờ nhớ mặt cô ấy. Đã muốn thay đổi, vậy thì hãy bắt đầu từ dáng đi. Hà Hân Di ngây người, có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn theo bản năng ưỡn thẳng lưng. Quất Âm đứng ở hành lang lớp 4. Nhìn hai người họ đứng cùng nhau, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười chế nhạo. Chậc, người ở lớp 1 kia đúng là không rõ Hà Hân Di là loại người gì mà còn dám đi cùng cô ta. Một nữ sinh lớp 4 thấy vậy, lắc đầu, đều không đồng tình. Quất Âm, cậu đối xử với cô ta quá tốt rồi. Cô ta đã trộm của cậu nhiều thứ như vậy. Cậu còn chơi với cô ta, giờ thì hay rồi. Cô ta còn nói xấu cậu với người khác nữa đó. Một nữ sinh khác nói. Quất Âm cười khẽ, nhún vai nói, không sao, mình có làm gì khuất tất đâu mà sợ mấy chuyện này chứ. Đương nhiên rồi, thôi, chúng ta vào đi, hôm nay hơi lạnh rồi. Trước khi vào lớp, Quất Âm liếc nhìn cửa lớp 1, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường, Hà Hân Di tưởng rằng như vậy là không sao sao. Cô ta nghĩ hay thật, Trần Y An cũng từng nghĩ tại sao Hà Hân Di lại tìm mình để làm cái gọi là. Bạn, cô nhớ lại, hiệu ứng cừu đen. Mà mình đã nói với Hà Hân Di, hiệu ứng cửu đen muốn phá vỡ thế cục, một là phải lật đổ. Đồ tể, thiết lập ý thức tập thể mới. Hai là tìm kiếm, cừu trắng, để lập nhóm, thoát khỏi trạng thái cô lập không ai giúp đỡ. Không nghi ngờ gì nữa, cách làm của Hà Hân Di là cái thứ hai, phương pháp phá vỡ thế cục của cô ấy là. Chính mình, nghĩ đến đây, Trần Y An có chút buồn cười, hóa ra trong mắt người khác, cô là. Cừu trắng. Ở gì à, nhưng lần phá vỡ thế cục này, Trần Y An vẫn đầy mong đợi. Cô thích đọc sách tâm lý học và triết học có nhiều điểm chung. Hiệu ứng cừu đen là lần đầu tiên cô gặp phải, cũng rất muốn xem Hà Hân Di có thể phá vỡ thế cục thành công không. Bạn cùng bàn, đến giờ học chính trị rồi. Lục Phong dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị cùng Chu Kỳ đến lớp khác học chính trị. Nhưng cô ấy thấy Trần Y An đang ngẩn người liền gọi cô. Trần Y An lúc này mới thoát ra khỏi thế giới tinh thần của mình. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Phong và Chu Kỳ, mới phản ứng lại vội vàng lấy sách vở và bút. Chúng tớ đi trước đây. Lục Phong nói xong liền cùng Chu Kỳ rời đi. Trần Y An cầm sách vở và bút rồi thong thả đi về phía lớp khác. Mấy ngày sau đó, Hà Hân Di cơ bản cứ đến giờ ra chơi là lại đến tìm Trần Y An. Người ở lớp 4 thấy vậy cũng chỉ đứng từ xa nhìn, không ai đến cửa lớp 1 để gây sự. Trần Y An lại cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì cô và Hà Hân Di thực sự không có gì để nói. Hai người cứ đến giờ ra chơi là lại nhìn nhau chằm chằm. Cậu không nghĩ đến việc kết bạn ở lớp 4 à? Trần Y An hỏi cô ấy. Cứ tan học là lại đến tìm mình cũng không phải là cách hay đâu nhỉ? Hà Hân Di lắc đầu. Họ không thèm để ý đến tôi, cũng không thích tôi. Giọng cô ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức Trần Y An phải ghé sát vào mới nghe rõ. Vậy cũng phải nghĩ cách chứ. Trần Y An xoa xoa thái dương nói. Chuyện kết bạn cô cũng không giỏi lắm. Về khoản này thực sự không thể cho Hà Hân Di lời khuyên gì tốt. Ôi, mặt mới à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đạo Đồng phát hiện có người đứng bên cửa sổ chỗ ngồi của Trần Y An, liền lại gần nói một cách danh mãnh. Trần Y An nhìn Tần Đạo Đồng, không nhịn được mà liếc mắt. Mặt mới à, Tần Đạo Đồng đã gặp Hà Hân Di bao nhiêu lần rồi chứ? Không phải sao, Tần Đạo Đồng chú ý đến biểu cảm của Trần Y An, tò mò hỏi, đồng thời cũng nghiêm túc đánh giá Hà Hân Di. Cậu ta thực lòng cho rằng chưa từng gặp nữ sinh này. Hà Hân Di thấy Tần Đạo Đồng nhìn mình chằm chằm, ngại ngùng cúi đầu xuống. Cô ấy quen Tần Đạo Đồng, mỗi lần Quất Âm bắt nạt mình, cậu ta đều đi ngang qua. Phải, Trần Y An lười giải thích, cô đột nhiên nghĩ ra, mình không giỏi kết bạn nhưng Tần Đạo Đồng thì có. Tần Đạo Đồng đúng là người ngoại giao của trường. Đúng rồi, nhờ cậu giúp một việc được không? Trần Y An hứng thú hỏi Tần Đạo Đồng. Tần Đạo Đồng hai tay chống nạnh nói. Quan hệ của chúng ta là gì chứ? Đừng nói 10 việc tôi cũng giúp. Trần Y An cười. Vậy thì không có nhiều việc như vậy để cậu giúp đâu. Bạn này tên là Hà Hân Di, học lớp 4. Trần Y An kéo Hà Hân Di lại giới thiệu với Tần Đạo Đồng. Bạn ấy mới chuyển trường đến từ học kỳ trước. Vì nhát gan, mặt mũi lại mỏng nên không có bạn bè mấy. Cậu có thể dạy bạn ấy cách giao tiếp với người khác không? Trần Y An nói thẳng nhưng bỏ qua chuyện Quất Âm bắt nạt Hà Hân Di. Bởi vì Tần Đạo Đồng trông có vẻ quan hệ khá tốt với Quất Âm. Tần Đạo Đồng sững sờ, cậu ta không ngờ lại là việc này. Cậu không làm khó tôi đó chứ? Tần Đạo Đồng nhìn Hà Hân Di, vừa nhìn vào mắt cô gái này, cô ấy liền cụp mắt xuống, nhìn là biết tính cách cực kỳ nhút nhát rồi. Không làm khó đâu. Ai mà chẳng biết cậu là giao tế hoa của Yến Lâm chứ? Cậu làm sư phụ của bạn ấy là thích hợp nhất rồi. Trần Y An tùy tiện khen Tần Đạo Đồng hai câu là có thể dỗ Tần Đạo Đồng vui vẻ rồi. Tần Đạo Đồng nghe xong, quả nhiên đầu ngẩng cao lên mấy độ, đắc ý nói. Đó là đương nhiên, ở Yến Lâm có người có thể không biết thời hành nhưng chắc chắn không thể không biết tôi. Trần Y An nghe vậy không nhịn được cười. Tần Đạo Đồng thấy Trần Y An cười, cho rằng cô không tin. Vội vàng muốn chứng minh cho cô xem, tiện tay chỉ một người nói người này là ai. Hà Hân Di đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ hai người họ đang đùa giỡn, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khiến cô ấy nhớ lại một góc tường mốc meo trong ngôi nhà cũ khi còn nhỏ, không gian chật hẹp tràn ngập mùi nấm mốc khó chịu. Bây giờ, cô ấy lại ngửi thấy mùi nấm mốc đó. Tại sao chỉ có mình cô ấy là như thế này? Tần Đạo Đồng đùa xong, cũng nghiêm túc lại. Nói với Hà Hân Di, cứ giao cho tôi đi, đảm bảo sẽ giúp cậu kết bạn được cả đống. Hà Hân Di vẫn còn đang ngẩn người, mãi đến khi Trần Y An ra hiểu, cô ấy mới gật đầu đồng ý. Tần Đạo Đồng là người làm việc rất nhanh, ngay sau khi tan học cùng ngày, cậu ta đã sắp xếp xong xuôi, hẹn giờ và địa điểm, không cho phép hai người họ thất hẹn. Cách chương.